Thì ra khi chơi đàn xong, Hải Anh đã lên phòng của Mai Lan. Anh định nói hết tất cả nỗi lòng của mình với cô, nhưng thấy Mai Lan đã ngủ ngon lành, hơi lạnh từ máy điều hòa tỏa ra khiến anh chợt rùng mình. Khẽ đắp chăn cho cô, rồi anh từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên má cô một cái, ngắm cô thật lâu rồi anh mới đi ra. Cũng thật trùng hợp, bởi vì khi ấy Mai Lan lại đang chìm đắm trong giấc mộng cùng anh, tung tăng tại thiên đường tình yêu Đà Lạt. Cả đêm anh cũng thao thức không ngủ, thời gian trôi đi quá nhanh khiến anh cảm thấy nuối tiếc mọi thứ. Anh đã quá thận trọng để phí đi 3 năm trời bên cô. Anh biết cô chính là người con gái không thể thiếu được của mình. Anh thầm cảm ơn trời đã mang cô đến cho anh. Chỉ có ở bên cô, anh mới thực sự hạnh phúc. Vậy mà anh đã thờ ơ và chỉ coi cô như một kẻ chung nhà, một người dưng đúng nghĩa. Anh đã làm đau trái tim của cô, làm cô thao thức mỏi mòn. Tại sao anh lại vô tình như vậy? Anh quá tàn nhẫn chăng? Nhất định ngày mai anh sẽ phải thổ lộ hết nỗi lòng, cho dù phải chinh phục cô từ đầu. Dẫu cho thời gian ấy có kéo dài hơn nữa, anh cũng sẽ nguyện sống bên cô. Anh không thể mất cô được. Trái tim của anh bỗng thét gào: Mai Lan, anh yêu em, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nếu mà để đánh đổi, anh sẽ chấp nhận mất tất cả chỉ cần có em. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn ào đến bên và ôm chặt lấy cô, chỉ cầu mong mọi thứ vẫn còn kịp. Chiều hôm đó, Hải Anh chở bà Linh về nhà và đón con gái đi học về luôn. Cửa vừa mở ra, anh đã thấy Mai Lan ăn mặc tươm tất đứng chờ. Một nét căng thẳng hiện ra trên gương mặt của cô. Hải Anh run rẩy khi nhìn thấy bên cạnh cô, hai chiếc vali to tướng đã dựng ngay ngắn ở đó. Bà Linh cũng cảm nhận được sự khác lạ, liền líu díu đến bên Mai Lan, chỉ vào cái vali rồi hỏi: Mai Lan, con định đi đâu à? Dạ, con định chở mẹ về để thư chuyện với mẹ. Hải Anh nhìn xoáy vào mặt của cô, ánh nhìn như van lơn níu kéo. Còn bé Uyên Thảo thấy vậy cũng hỏi Mai Lan: Cô Mai Lan đi du lịch à? Con cũng muốn đi, con thích đi cùng với cô cơ. Mai Lan cúi xuống ôm lấy con bé, giọng ngắt quãng: Cô lại phải xa Uyên Thảo rồi, con phải ngoan nghe lời ba và bà nội, nhớ về học thật giỏi nhé. Có lẽ con bé cũng linh cảm về sự chia xa này, tự nhiên nó òa khóc ôm lấy cô và nói: Không, con không cho cô đi đâu, cô phải ở nhà với con và bà nội, cô đi là ba sẽ buồn lắm đó. Ba giữ cô Mai Lan lại cho con đi ba. Mắt của Mai Lan cũng ngấn lệ, cô ôm chặt lấy con bé không buông. Bà Linh đưa mắt cho Hải Anh như ngầm ra hiệu. Lúc này Hải Anh biết, nếu như mình không nói ra thì sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu anh không thể hiện tình cảm của mình lúc này, thì anh sẽ mất cô vĩnh viễn. Mai Lan, xin em đừng đi, hãy ở lại đây với anh. Anh yêu em. Cô đang nghe thấy gì thế này? Cô đang tỉnh hay là đang mơ? Và tiếng nói kia vẫn cứ tiếp tục rót vào tai cô nồng nàn. Anh ngàn lần cầu xin em, tại anh, tất cả, anh đã bỏ phí mấy năm trời bên em. Anh quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không biết rằng như vậy sẽ khiến em tổn thương. Hãy cho anh cơ hội đi em, anh hứa sẽ dùng cả đời này bù đắp cho em. Yêu anh đi Mai Lan, em đừng quay đi tội nghiệp, cả đời này anh sẽ dành cho em. Mắt của Mai Lan ngấn lệ, cô không nói gì mà chỉ khóc. Bà Linh như hiểu ra tất cả, là phụ nữ nên giác quan của bà rất nhạy bén. Qua những điều Hải Anh nói, bà phần nào hiểu được Mai Lan đã phải chịu nhiều ấm ức thiệt thòi. Bà đến bên cạnh, cầm lấy tay của con sâu, nói những lời gan ruột: Mẹ không biết các con đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ xin con hãy nghĩ lại, hãy nghe Hải Anh nói. Mẹ tin đó chính là tình cảm thực sự của nó dành cho con. Hãy ở lại đi, cả gia đình này cần con dâu của mẹ. Mai Lan, em đừng suy nghĩ gì cả, hãy bỏ qua hết những gì còn lấn cấn trong đầu. Anh biết là em đã rất thiệt thòi khi sống bên anh, nhưng xin em hãy nhận lấy anh ở tấm chân tình này. Anh tiếc là đã không gặp được em sớm hơn. Hãy ở lại đây với anh, Mai Lan. Xin em đừng bỏ anh, gia đình này là của em, còn Uyên Thảo nữa, nó cũng rất yêu em mà. Mai Lan ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Hải Anh, cô thốt lên nghẹn ngào: Sao giờ anh mới nói? Cô dọn bước đứng lên. Lúc này thì Uyên Thảo cũng đứng dậy, tay nó ôm chặt lấy chân cô. Mắt con bé cũng ẩn ẩn nước. Tiếng kêu của nó khiến cho mọi trái tim tan chảy. Mẹ, Đừng đi, ở lại với con đi. Uyên Thảo yêu mẹ mà. Tiếng mẹ thốt ra từ tận đáy lòng, nó khiến cho bà Linh và Hải Anh sững sờ. Con bé đã gọi Mai Lan là mẹ, như thừa nhận vị trí quan trọng của cô trong lòng của nó. Con bé vẫn cứ vừa khóc vừa níu lấy chân của cô thét gọi. Bà Linh gỡ tay cháu ra an ủi. Nín đi con, bà biết là mẹ Mai Lan luôn thương con mà. Mẹ sẽ không đi đâu. Thôi cả nhà mình hãy vui vẻ lên nhé. Mai Lan, mẹ thay mặt Hải Anh xin lỗi con. Xin lỗi về những ấm ức và thiệt thòi mà con đã phải chịu đựng trong suốt 3 năm qua. Cả nhà yêu con. Mai Lan im lặng không nói gì. Vậy là cuối cùng mọi thứ cũng được giải quyết một cách êm đẹp và mỹ mãn. Bà Linh cực kỳ khéo léo khi biết điều phối các mối quan hệ. Bà nắm tay Uyên Thảo rồi nói với con bé. Đi nào, vào nhà với bà để cho ba mẹ con nói chuyện. Uyên Thảo của bà ngoan lắm. Con bé biết ý đi theo bà, nhưng nó vẫn cố tình ngoái lại. Chợt nó vùng khỏi người của bà rồi chạy đến bên Mai Lan, đưa ngón tay ra ngoắc nhéo. Mẹ hứa là phải không bỏ đi nữa cơ, ngoéo tay nào. Mai Lan cũng phải bật cười vì sự ngộ nghĩnh của cô bé. Cô bé cũng đưa tay ra ngoắc. Lúc này con bé mới mỉm cười đi theo bà nội. Nó không còn quên dặn ba. Ba không được ăn hiếp mẹ Mai Lan đi nha. Hải Anh nhìn Mai Lan âu yếm, nói giọng ăn năn. Anh xin lỗi vợ yêu rất nhiều, anh nguyện sẽ bù đắp cả đời này cho em. Yêu anh nhé. Anh gian lắm, chỉ có mấy lời như vậy mà trói buộc được người ta cả đời ư? Anh sẽ chinh phục em từ đầu, anh sẽ cầu hôn em. Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Người ta ba ba rồi đấy ông tướng à? Ừ nhỉ, chúng mình đã bỏ phí 3 năm trời bên nhau. Thế vậy thì phải ra nghị quyết ngay thôi. Trong năm nay, vợ yêu phải đẻ cho anh một nhóc tì mới được. Còn Uyên Thảo cũng lớn quá rồi, trai gái gì cũng được. Ai đồng ý với anh mà anh quyết nhanh thế? Ghét. Không đợi cho Mai Lan nói đến câu thứ hai, Hải Anh đã ào đến ôm chặt lấy cô. Mai Lan run rẩy vì hạnh phúc. Cuối cùng anh đã nói lời yêu cô. Miệng cô mỉm cười, nhưng ánh mắt lại ngẹn ngào rơi lệ vì xúc động. Hải Anh từ từ cúi xuống. Trong giây phút thăng hoa này, anh muốn hòa vào cô làm một. Môi tỉm môi, mắt chìm trong mắt. Giờ đây không gian như ngừng trôi, tất cả như lắng đọng trước tình yêu của họ. Cả hai bỗng chìm đắm trong nụ hôn hạnh phúc. Đâu đó có tiếng con chim khiếu đang hót líu lo một giai điệu vui nhộn. Hải Anh bế bổng Mai Lan lên nói nhỏ. Đêm nay mới thực sự là đêm trăng mật của chúng ta. Cảm ơn em đã đến. Họ dìu nhau lên lầu và tất cả bỗng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn nghe thấy tiếng hai con tim đang đập lên rộn rã, tiếng nhịp thở gấp gáp của cả hai. Giờ này Hải Anh chỉ còn biết có Mai Lan bên cạnh, ngoài ra không còn thứ gì khác. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì đêm nay Mai Lan mới chính thức là cô dâu. Lúc này nhìn cô nhỏ bé và ngoan như một con mèo nhung, cô nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh để cảm nhận đây là sự thật chứ không phải là trong mơ. Hạnh phúc ngọt ngào đã đến. 3 ngày sau, Mai Lan và Hải Anh có một chuyến du lịch ở Đà Lạt. Lần này chỉ có anh và cô đi, còn bà Linh và Uyên Thảo ở nhà. Khi chiếc xe rời khỏi nhà và bà Linh đã đóng cổng lại, thừa một góc khuất có một đôi mắt đang nhìn theo họ. Người đàn bà ấy chợt rơi lệ khi thấy trước khi để máy, Hải Anh còn quay sang hôn vợ một cách đầy yêu thương. Cô ta biết mình đã không còn cơ hội, chẳng còn gì để mà hy vọng nữa. Ngay cả đứa con gái út dứt ruột đẻ ra cũng không nhận mẹ, thì trong mắt cô chỉ là người thừa, đổ bỏ đi mà thôi. Thực sự Ánh Hồng đã mất tất cả, tiền không, nhà không, con cái và tương lai cũng không. Bây giờ cô biết làm gì để sống. Trước đây mọi thứ đến với cô quá dễ dàng, nên cô chẳng buồn động tay động chân đến việc gì. Đến khi thất thế mới thấy mình thật thừa thãi vô ích. Giờ đây cô cảm thấy căm ghét bản thân mình hơn bao giờ hết. Leo lên chiếc xe ôm để trở về căn phòng trọ nhỏ bé, Ánh Hồng bây giờ mới khóc tức tưởi, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tất cả quá khứ về một thời vàng son chợt hiện ra trước mắt. Giá như ngày ấy cô biết lượng sức mình, không đua đòi hư hỏng, thì biết đâu cô đã không phải trả giá đắt thế này. Nếu cô cứ yên vị là một người vợ tốt bên Hải Anh, thì chắc giờ này cô đã có những đứa con ngoan với anh. Đúng là lòng tham vô đáy. Chỉ vì không biết chế ngự cảm xúc, không biết kìm nén những thú vui xác thịt, mà cô đã phải nhận về một cái kết đắng ngắt. Bản thân không thể sinh nở được nữa thì khác nào một con vịt được đâu. Mất đi thiên chức làm mẹ là tự mình đạp đổ hạnh phúc của mình. Và kết cục nhãn tiền là cô chỉ như một thứ đồ chơi đưa qua đá lại của những gã đàn ông thèm của lạ mà thôi. Những người đàn ông đàng hoàng chính trực sẽ chẳng bao giờ chọn một người như cô làm vợ. Rốt cuộc thì cô có gì khác Diễm chứ? Cô còn có tâm địa độc ác không khác gì loài rắn độc, đã mượn dao giết người, phá tan đi tương lai của cô bạn đồng hương. Liệu cô có còn là con người nữa không? Tại Đà Lạt mộng mơ, trên đồi thông, một cặp tình nhân đang nằm bên nhau. Chàng trai nhìn rất phong độ và mang một vẻ đẹp lãng tử, còn cô gái thì xinh như một diễn viên điện ảnh. Họ đang thì thầm bên nhau trong một khung cảnh lãng mạn như cổ tích. Tất cả đều giống như một giấc mơ, nhưng đó là một giấc mơ hoàn hảo mà cả đôi uyên ương đều đưa nhau bước ra ngoài đời. Chàng trai nói với cô gái: "Ghét em ghê á, người ta yêu, yêu người ta mà không dám nói, cứ đêm nào cũng khóc mùi mẫn là sao?" "May cho anh đấy, chỉ cần anh giận một ngày thôi, anh sẽ không còn cơ hội. Người đâu mà lì dữ?" "Tại em chứ bộ, em không bật đèn xanh làm sao mà anh dám vượt rào." "Anh mà còn lì như vậy nữa là em cho ngủ riêng luôn đó nha, ngồi đó mà ba hoa." Không ai nghĩ họ đã là vợ chồng bởi độ lì lội, lý lắc của cả hai. Mai Lan thật trẻ trung bên chiếc đầm van màu thiên thanh, nên nhìn cô nổi bật trong không gian đầy hoa lá. Ba ngày ở Đà Lạt là những ngày trăng mật đáng nhớ của họ. Hải Anh thầm cảm ơn trời đã đem đến cho anh người con gái trong mơ. Họ như sinh ra để dành cho nhau vậy. Có lẽ trải qua quá nhiều sóng gió nên Hải Anh cực kỳ trân trọng những giây phút bên người anh yêu. Mai Lan đã thành công khi nắm được trái tim của người đàn ông ấy. 3 tháng sau, Mai Lan cảm thấy cơ thể mệt mỏi, nhìn cái gì cũng thấy chán, không muốn ăn. Cô biết mình đã có bầu. Hơn ai hết, cô rất mong chờ đứa con này. Chắc chắn Hải Anh sẽ rất vui cho mà xem. Bà Linh cũng là người nhận ra nét khác lạ này của con dâu, nên sáng nay bà đã trưng sẵn tổ yến và bưng lên phòng cho cô. Miệng bà nở ra một nụ cười thật tươi nói: "Con có tin vui rồi phải không? Mẹ mừng quá. Giữ sức khỏe con nhé. Chán cái này thì phải ăn cái khác. Mẹ trưng tổ yến cho con đây, ăn đi." "Dạ con cảm ơn mẹ. Cũng mới thôi nên chưa cần phải bồi dưỡng nhiều đâu mẹ." "Hải Anh biết chưa con?" "Con chưa nói à? Tối nay con sẽ cho anh ấy biết." Tin Mai Lan có bầu làm cho ngôi nhà nhỏ bỗng chốc rộn ràng hẳn lên. Đến Uyên Thảo cũng cảm thấy mình lớn như được một tí. Cô bé cứ liên tục hỏi khi nào mẹ sinh em bé, làm cho Hải Anh cũng phải nôn nao. Trong khi đó, tại một quán nhậu, trên chiếc bàn chỉ có một mình. Người phụ nữ cứ liên tục uống hết ly này đến ly khác mà không ăn. Trên bàn mấy món nhậu vẫn cứ đầy ắp, chứng tỏ cô ta là một kẻ thất tình hay chán đời gì đó. Bàn bên cạnh là mấy gã bơm nhậu đang chén chú chén anh. Có vẻ như chúng chưa đủ say nên bắt đầu phát hiện ra con mồi bên cạnh. Một tên ra hiệu cho đồng bọn: "Bỏ lạc kìa tụi bay, để tao sang chăm sóc tí nhá. Biết đâu đêm nay con bò này sẽ vào chuồng nhà mình mà mình chẳng mất công săn đuổi." "Mày sang đi, nhìn em có vẻ ngon lành phở ra phết đấy. Điệu bộ kia chắc là xỉn ngoác cần câu rồi." Thằng nói lúc đầu liền cầm ly bia sang, hắn chẳng thèm ý tứ gì mà kéo ghế ngồi cạnh cô nàng, vỗ vai sảm sỡ: "Ngồi nhậu một mình buồn thế cô em, có gì cứ chia sẻ với anh cho vơi đi nỗi sầu. Nào, cùng một ly cá để làm quen nè." Cô nàng ngẩng mặt lên rồi cũng cầm ly bia, cũng đánh cốp một cái và chẳng thèm đợi anh chàng kia nói gì, đưa cái ly đổ cả vào miệng. Trong ánh đèn vàng vọt của quán, gã kia cũng kịp nhận ra dung nhan cô nàng, quả là một con bò cái đẹp mã. Thì cô gái đã uống một hơi cạn gã, thì gã vỗ tay đôm đốp, tỏ vẻ tán thưởng, rồi vớ vội lon Tiger đổ vào ly cho nàng. Thấy những đĩa mồi vẫn còn đầy tú tủ, gã với lấy đôi đũa và cứ thế bỏ liên tục vào mồm nhai nhồm nhoàm. Đoạn quay sang bàn bên cạnh nói với đám bạn: "Qua đây đi, sang làm quen với người đẹp nào." Thế là 4 thằng đó đều ào cả sang. Loáng cái mấy đĩa mồi đã hết sạch, còn cô em kia thì đã không biết trời trăng là gì, cả thân hình bốc lửa như muốn đổ ập xuống. Một thằng ra hiệu phục vụ tính tiền, mấy thằng còn lại nhìn con bướm đêm trước mặt mà liếm mép. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, cả bọn đã dìu cô em xinh đẹp lên chiếc taxi 7 chỗ phóng đi. Anh tài xế nhìn thấy vậy thì đoán ngay cô em này rơi vào đổ quỷ, nhưng nghĩ cũng chẳng liên quan đến mình nên cứ đành cầm vô lăng mà lái. Tấp vào một nhà nghỉ bên Phú Nhuận nha bác tài. Khi tài xế vừa dừng xe cũng là lúc cô nàng bừng tỉnh. Gió đêm xe lạnh lùa vào người khiến cô so vai lại. Chiếc áo khoét rộng cổ để lộ đôi gò bồng đảo đang nhấp nhô theo nhịp thở. Cô nói trong men say: "Tôi đang đi đâu đây? Các anh là ai?" "Bọn anh đưa em về nhà. Yên tâm đi, sắp đến rồi." Một tên đưa mấy cái chứng minh thư cho em lễ tân. Nhìn cả bọn sực nước mùi bia rượu đã đang vờn một cô gái say mềm, em này cũng đã hiểu ra. Thi thoảng ở đây cũng có những hạng khác khách thế này, nhưng đó là những cô cậu con nhà giàu muốn thuê phòng nghỉ để bay lắc và sinh hoạt tập thể. Còn mấy người này cũng đã có tuổi cả rồi, vậy mà cũng chơi trò này sao? Nhưng quy định của nhà nghỉ là hễ khách có nhu cầu thì đáp ứng thôi. Cô hỏi một câu cho có lệ: "Dạ, các anh cần mấy phòng ạ?" "Một thôi em, bọn anh overnight nhé." "Canh lên lầu 4 nhé, cửa thang máy ở bên phải." Chỉ một lát sau, cả bọn đã đến trước cửa phòng định sẵn. Chiếc thẻ từ vừa ấn vào, ngay lập tức cánh cửa được mở ra. Cô gái lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để nhận biết được nguy hiểm đang cận kề. Hai thằng vừa dìu cô nàng lên giường thì ngay lập tức hiện nguyên hình là những con hổ đói. Chúng nhanh chóng cởi hết đồ ra, nhìn thằng nào thằng ấy trần như nhộng, mùi bia phả ra thật hỗn tạp và hổ lốn. Tên có vẻ là đầu sỏ nói: "Bọn mình có ba thằng sẽ chơi làm hai hiệp, tao mở màn trước, sau đó lần lượt từng thằng cứ thế mà làm. Cởi quần áo của nó ra đi." Khi thằng này vừa nói xong, ngay lập tức chúng lột luôn đồ cô nàng ra. Mắt cô ta vẫn đang nhắm nghiền, chứng tỏ là đã quá say. Những tiếng cười khả ố và hàng loạt câu nói dung tục được phát ra. Một bầy dê được bắt đầu hành động. Chúng thi nhau vần vò sâu xé con mồi. Lúc này có lẽ vì không chịu được sức nặng, hoặc là cũng có thể bị đám kia vần vò kinh quá mà cô nàng bừng tỉnh, miệng vẫn ú ớ: "Các người làm gì vậy? Bỏ tôi ra, buông tôi ra." "Yên lặng nào người đẹp, chờ bọn anh một tí để cả hai bên cùng sướng nào." "Không, buông tôi ra, các người là một lũ quỷ, cút hết đi." Bọn này nghe cô ả chửi thì bắt đầu nóng máu. Sẵn có men bia trong người, một thằng phun ra một tràng chửi rủa xả: "Mẹ con đĩ, mày tưởng là mày trong sáng lắm à? Không có bọn bố đưa về thì liệu mày có được nằm trên chăn ấm đẹp êm thế này không? Khôn hồn thì ngoan ngoãn nằm im, không thì ăn no đòn đó nghe con." Cô ả lúc này đã tỉnh rượu và bắt đầu ra sức chống cự những mong thoát khỏi đám kền kền ăn bẩn này, nhưng đâu có dễ dàng như thế. Mới đầu chúng còn nhẹ nhàng, sau một khi cô đã phản kháng và lên tiếng mạt sát thì chúng chẳng nề hà gì nữa mà giáng thẳng cho cô những cú tát nảy đom đóm mắt. Đến đây thì mọi người cũng đã đoán ra người phụ nữ đó là ai phải không? Đúng, cô ta chính là Ánh Hồng. Bị đánh đau, Ánh Hồng như một con thú điên, ả bắt đầu cắn vào tên đang ở gần mình. Với tất cả căm hờn dồn hết lên hàm răng, ả cứ thế nghiến chặt, nghiến đến bật máu. Thằng kia đau quá, đạp cho ả một cái vào mặt rồi hét lên: "Mẹ cha con đĩ, cắn bố mày đau quá rồi đấy. Cái đồ gái hư mà làm ra vẻ thanh cao lắm ấy. Mẹ cái đồ rẻ rách." Máu trên vai thằng này vẫn đang rỉ ra. Một tiếng cười khả ố cất lên: "May cho mày đấy, con chó cái nó chỉ ngoạm vào vai thôi, chứ cái thứ kia mà nó nhai vào mồm thì mày mất mẹ nó giống rồi. Thôi vắn." "Thế cứ để yên cho nó thế này á? Mất mẹ nó hứng rồi, làm ăn gì nữa. Thôi bỏ đi." Nhìn Hồng lúc này giống như một con chó dại. Trong cơn điên, ả vớ ngay được cái lọ hoa để trên bàn, miệng hét lên: "Chúng mày có cút đi không? Thằng nào giỏi cứ lao vào đây. Hôm nay bà mà chết thì nhất định cũng phải có thằng bị thương. Chúng mày ỉ đông hiếp yếu, tưởng bà không dám làm gì sao?" "À, con này giỏi. Hôm nay bọn bố tha cho mày, nhưng không có lần sau đâu nghe chưa. Đừng để bọn bố mà nhìn thấy mày lần nữa đấy. Đồ gái đĩ giả mồm." Rồi gã quay sang đám kia nói gọn một câu: "Thôi phắn đi tụi mày, mẹ bố con chó cái." Thế là năm thằng bỏ mặc Hồng ở đó rồi kéo nhau đi thẳng. Lúc này Hồng mới ra chốt cửa phòng lại rồi ôm mặt khóc. Đã tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đời đúng là mạt hạng. Bây giờ ả mới thấm thía lời nói của mẹ khi xưa: trên đời này chả có ai tốt cả, chỉ có những người thân yêu ruột thịt mới thương mình vô điều kiện mà thôi. Đúng rồi, chỉ có về nhà thì ả mới được bình yên. Giá như lúc này ả được gục vào vai của mẹ mà khóc, ước gì có mẹ bên cạnh. Tự tay ả đã chôn vùi tất cả, tự chân ả đã đạp đổ mọi thứ, ước gì thời gian quay trở lại. Tự dưng Hồng muốn chết. Nỗi đau thể xác vì bị mấy thằng khốn nạn dần cho một trận không đau bằng nỗi nhục tinh thần. À thật là vô vị, đang có một gia đình yên ấm hạnh phúc bên một người chồng doanh nhân thành đạt vạn người mê, vậy mà à đã không biết trân trọng những thứ có trong tay. Đến bây giờ tất cả đã vụt mất thì hối cũng không kịp nữa. Bất chợt hình ảnh Hải Anh đang hôn vợ trên xe hơi lại hiện ra trước mắt của ả. Bất chợt bàn tay ả sờ nhẹ lên môi của mình. Đôi môi này trước đây anh cũng đã từng hôn lên say đắm. Bây giờ anh đã là chồng của ai? Đứa con gái mà Hồng chối bỏ giờ cũng trở thành con người khác. Hồng thực sự trắng tay trong canh bạc của cuộc đời. 6 tháng sau, lúc này bụng Mai Lan cũng đã to. Cô đã có bầu 7 tháng. Đứa con trong bụng thi thoảng lại gồng lên, khiến cho Hải Anh thích thú ghé đầu vào. Từ ngày vợ có bầu, anh luôn làm cho cô cười nhiều nhất có thể. Anh nói khi có bầu, người mẹ phải luôn vui vẻ hạnh phúc thì đứa con sinh ra mới tươi tắn an nhiên. Anh cũng thường xuyên chơi đàn cho vợ nghe. Vì vậy tối tối trong căn biệt thự nhỏ lại vang lên tiếng dương cầm. Nếu ai để ý thì sẽ thấy chủ nhân toàn chơi những bản nhạc tình. Tiếng đàn thánh thót vang lên trong đêm, làm cho không gian thêm ngọt ngào sâu lắng. Đêm nay trong căn phòng nhỏ, một người đàn ông đang áp ta lên bụng của vợ và nói chuyện với đứa con chưa chào đời. Con trai à, ba đang chờ con chào đời đây. Nhanh lớn để mai sau là đồng minh của ba chứ. Nhà ta bây giờ ba đang là tiểu số nè. Bây giờ mà biểu quyết thì ba thua chắc luôn. Con thấy tội ba chưa? Thôi ông tướng, ai bảo đó là con trai, thế mà chưa gì đã ham vậy. Biết đâu trong bụng của em là một nàng công chúa thì sao? Anh đừng có lấy giới tính ra mà thiên vị nhé. Tiếng cười lại xúc xích nổi lên. Bên ngoài bà Linh cũng mỉm cười khi bất chợt đi ngang qua. Bà thầm cảm ơn trời Phật đã đem đến hạnh phúc cho con trai của mình. Cảm ơn cô con dâu khéo léo và đầy tình cảm. Cuối cùng mọi sóng gió cũng qua đi, nhường chỗ cho một ban mai tươi sáng. Sáng hôm sau, Hải Anh đưa vợ đi làm và con gái đi học. Từ dạo Mai Lan có bầu thì anh không để cho cô tự đi nữa, mà đều lãnh trách nhiệm hộ tống vợ đến bệnh viện. Vì có dáng người thanh niên, thanh mảnh nên Mai Lan không bị xấu đi lúc có thai. Hơn nữa vì có lợi thế là một bác sĩ nên cô biết cách điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù hợp với thai phụ. Vì vậy, nhìn cô vẫn ẩn chứa một nét đẹp riêng mà em bé cũng phát triển đầy đủ. Từ dạo bị Hải Anh và bà Linh tỏ thái độ dứt khoát, Ánh Hồng cũng không còn dám tới làm phiền gia đình họ nữa. Mỗi khi nghĩ về quá khứ, Hải Anh chỉ biết thầm tiếc cho Hồng. Giả như cô ta biết đâu là điểm dừng và lấy gia đình làm lẽ sống thì giờ đâu phải chịu cảnh bẽ bàng thế này. Uyên Thảo vẫn còn nhỏ, cho dù so với những đứa trẻ cùng trang lứa thì cô bé có vẻ già dặn hơn. Nhưng việc bị mẹ bỏ bê cứ như một vết xước khó lành, khiến con bé nhất thời chưa tiếp nhận được. Anh cũng hy vọng khi lớn lên, Uyên Thảo sẽ tha thứ cho mẹ, vì dù sao giữa hai người vẫn còn sợi dây gắn kết tình mẫu tử thiêng liêng. Bà Linh ngồi một mình trong ngôi nhà rộng lớn. Chẳng biết làm gì, bà đã đi sắp xếp đặt lại mọi thứ và dọn dẹp các phòng. Đến một căn phòng lớn, đây là chỗ để Hải Anh làm việc, đồng thời cũng có thể dùng làm phòng ngủ. Đẩy cửa bước vào, bà bắt đầu lau chùi. Cái bàn đầu tiên, bàn tay theo quán tính lại lôi ngăn kéo ra, nhưng nó bị khóa. Chùm chìa khóa để ngay ở trên bàn. Có lẽ do Hải Anh đã vô tình bỏ quên. Tò mò, bà mở ngăn kéo ra, một cuốn sổ màu xanh đập vào mắt. Nhón tay lấy nó ra, bà bắt đầu lướt nhẹ từng trang. Lật trang đầu tiên, bà biết ngay đây là cuốn nhật ký của Hải Anh. Thò vào túi lấy cái kính vẫn thường để bên mình, bà bắt đầu đọc. Trời ơi, sao lại thế này? Có cái gì sai sai ở đây chăng? Mặt bà tái đi. Lẽ nào lại như vậy? Hóa ra mấy lâu nay chúng nó đã đóng kịch trước mặt bà. Thảo nào mãi mà bà không thấy Mai Lan có bầu. Thì ra là sự thật nằm ở đây. Giữa chúng không hề có tình yêu, mà chỉ là bản hợp đồng. Một bản hợp đồng có kỳ hạn 3 năm. Vậy ra đám cưới kia cũng là giả nốt. Bà rơi người xuống giường, cố gắng đọc hết những trang nhật ký của con trai. Đọc đến đâu bà lại ngạc nhiên đến đấy. Mọi cảm xúc vui buồn đều được Hải Anh gửi gắm cả vào trong đấy. Từ việc anh đồng cảm và giúp Mai Lan khi thấy nhà cô bị vỡ nợ, cho đến khi phát sinh tình cảm với cô, như anh bắt buộc phải kìm nén lòng mình thế nào. Tất cả đều được anh chút hết vào những trang nhật ký. Ngay cả việc hai người đã phối hợp với nhau thật là ăn ý, để đóng kịch trước mắt bà cũng khiến cho bà rơi lệ. Bà biết con trai đã phải kìm nén rất kỹ khi bản năng đàn ông thúc đẩy và hàng đêm anh vẫn ngủ riêng. Bà chợt nhầm tính và nghĩ đến cái lần Mai Lan chuẩn bị vali và rời nhà vào buổi chiều hôm ấy. Nếu Hải Anh không tỏ rõ lòng mình thì bà đâu có cô con dâu hiếu thảo và đầy tình cảm ngày hôm nay. Những trang nhật ký cuối cùng, hầu hết Hải Anh đều viết về Mai Lan. Bà biết con trai của mình rất yêu vợ. Cũng may cuối cùng nhờ có bản hợp đồng ấy mà chúng đã nên duyên và bà lại được một cô con dâu vô cùng khéo léo và giàu tình cảm. Bất chợt một chiếc phong bì từ giữa cuốn sổ rơi ra. Một lần nữa bà dở nó ra. Môi bà nở nụ cười khi nhìn thấy tờ giấy bên trong với bốn chữ to tướng hiện lên: hợp đồng hôn nhân. Để lại mọi thứ như cũ, bà khóa ngăn kéo lại và rời khỏi phòng. Bà sẽ tôn trọng hai đứa và coi như đó là một bí mật riêng của chúng. Và lý do tế nhị liên quan đến ông bà thông gia nên bà sẽ làm như không biết để tránh cho hai bên khó xử. Nhất là bà không muốn làm tổn thương đến Mai Lan. Bất giác bà lẩm bẩm trong miệng: cảm ơn ông trời đã đem đến cho con một cô con dâu tuyệt vời. 3 tháng sau, tại bệnh viện phụ sản Mekong, Hải Anh đang tất bật chạy đi chạy lại như một con thoi. Mai Lan được đẩy vào phòng chờ sinh, nhìn anh lo lắng cho vợ cứ như gà mắc tóc. Bà Phượng và bà Linh cũng phải mỉm cười trấn an. Bà Phượng bảo với con rể: không phải lo lắng quá đâu con, bây giờ phương tiện hiện đại nên phụ nữ được hỗ trợ sinh sản rất nhiều. Con ngồi nghỉ chút đi cho đỡ mệt, ở đây đã có hai mẹ, có gì bác sĩ sẽ gọi, đừng có lo. Mặc dù lần thứ hai anh làm cha, nhưng lần này đặc biệt nhất. Anh cảm nhận được sự háo hức và hạnh phúc thực sự. Tất cả là nhờ có Mai Lan, người phụ nữ đã yêu anh bằng cả trái tim và hơn thế nữa. Gần 1 giờ sau, trên bảng điện tử hiện lên dòng chữ: sản phụ Nguyễn Mai Lan hạ sinh lúc 10 giờ 30 phút, một bé trai nặng 3,5 cân. Niềm vui như được nhân lên và vỡ òa giữa hai gia đình và ông bố trẻ. Mai Lan sinh thường nên không bị mất sức nhiều, nhưng vì quy định của bệnh viện nên cô vẫn được chăm sóc ở phòng hậu sản 2 tiếng đồng hồ, sau đó mới được đẩy về phòng riêng. Nhìn vợ và con trai bé bỏng trên giường, Mai Anh trào lên một cảm xúc mãnh liệt. Anh chỉ muốn ôm trọn cả hai vào lòng. Cảm nhận được con người đang ở bên cạnh mình, Mai Lan choàng mở mắt. Cô nhoẻn miệng cười khi thấy anh. Hải Anh nắm chặt lấy tay của vợ, miệng thủ thỉ: cảm ơn vợ yêu, cảm ơn em về tất cả. Đoạn anh quay sang nói với con trai: chào mừng con đã đến với thế giới này, ba yêu con. Chỉ như vậy là đủ. Hạnh phúc là thứ luôn bên cạnh chúng ta, không cần phải cao siêu gì, miễn là hai người thật lòng yêu nhau, họ sẽ vượt qua tất cả. Mai Lan hạnh phúc nhìn chồng nói: em muốn được nghe tiếng đàn của anh, thèm được nghe một bản nhạc tình. Chờ nha em yêu, 3 ngày nữa về nhà anh sẽ đàn cho em nghe cả ngày. Vậy anh hát cho em nghe đi. Vậy là anh bắt đầu cất lên bài hát Người Tình Mùa Đông. Mai Lan cứ nằm say sưa nghe chồng hát, cảm nhận mọi tình cảm được anh gửi gắm vào từng lời ca. Cô thấy mình hạnh phúc biết bao. Anh đã hát xong từ lúc nào mà cô vẫn đang chìm trong thế giới của anh. Hải Anh cúi xuống hôn vợ và thì thầm: anh yêu em nhiều lắm, sao chổi. 3 ngày sau, ngôi biệt thự của Hải Anh đã ngập tràn tiếng cười, tiếng nói. Hôm nay cả nhà đón mẹ con Mai Lan ra viện. Vui nhất vẫn là Uyên Thảo. Cô bé cứ díu dít đòi bế em. Hạnh phúc như được nhân lên gấp bội. Thật đúng là một gia đình kiểu mẫu. Chúc mừng cho tình yêu đã được khai hoa kết trái của họ. Bây giờ em cần gì nào em yêu, anh tặng cho em tất cả. Baby của ba nữa nào. Nhanh lớn để đi đá banh thôi. Mai Lan mỉm cười nhìn chồng, cô nói theo quán tính: em muốn nghe nhạc, anh hãy tặng cho em một bản nhạc tình đi. Dễ thôi em yêu, nhắm mắt để thưởng thức nào. Anh sẽ đưa em lạc vào thế giới của những đóa hồng. Và bản nhạc Triệu Đóa Hồng được ngân lên du dương đầy êm ái. Tình yêu sẽ luôn ngự trị trong trái tim của họ. Không biết từ bao giờ ba mẹ Mai Lan và mẹ chồng cô đều đã vây quanh. Tất cả đều hướng ánh mắt tới mặt trời bé con và thầm chúc phúc cho gia đình nhỏ. Cả không gian đều ngập tràn tiếng cười. Gia Tiến đã nhanh tay chụp ngay khoảnh khắc tuyệt vời đó vào ống kính. Hạnh phúc luôn ở quanh ta. Tại một bối cảnh khác, mới sáng ra mấy bà tám trong làng đã truyền tay nhau về chuyện nhà ông Tùng bà Lan. Ở quê cứ hở ra một tí là có chuyện. Chỉ cần một người biết thì loáng một cái là cả xóm biết ngay. Họ còn tam sao thất bản, thêm mắm dặm muối vào cho thêm phần hấp dẫn. Tiếng bà Thi cất lên: mấy bà biết gì không? Eo ơi, chuyện động trời nhá. Cái con Hồng nhà ông Tùng ấy bây giờ bị chồng bỏ, thì ra là lấy được một anh chàng đại gia nhưng lại không yên phận, mà nghe đâu đi cặp bồ hết người này tới người khác, còn bỏ chồng theo trai nữa đấy. Trời, bà biết được ở đâu mà hay thế? Tụi con nó đi Mỹ rồi cơ mà. Thiệt hay là xảo thế? Trời ơi, Mỹ gì mà Mỹ, có mà Mỹ tho ấy. Theo cái thằng này qua Mỹ, nhưng gia đình người ta không đồng ý, tống cổ về nước rồi. Mà cái thằng đó cũng quen con nhỏ khác xinh đẹp hơn con này nhiều, thế mới nói đời chả biết đâu mà lần nhỉ. Một bà cũng hay đua bám nói, cái con đó nhìn phát ghét đó, chưa gì mà đã ta đây nhìn đời bằng nửa con mắt, ai rẻ cuối cùng cũng chỉ là cái hạng gái mặt hàng. Bà còn hóng đi nữa không, kể luôn ra đi, nôn quá à. Tôi còn nghe được một tin nữa nè, ấy là cái con mặt thớt Hồng ấy, khi bị thằng kia hất cẳng thì lại cố đấm ăn xôi mò về nhà chồng cũ, nhưng mà anh này cũng đuổi thẳng, mà đứa nhỏ lớn ấy, nó theo bố, không còn nhận mẹ luôn. Vậy hả? Cho đáng đời cái con chưa đi lừa gạt. Bây giờ nhà ông Tùng bà Lan làm sao mà dám thò mặt ra đường nữa chứ. Con gái như vậy thì đeo cái mo vào mặt chứ hay gì. Bà già buôn chuyện kia thấy chủ đề mình đưa ra ai cũng hào hứng thì khoái lắm. Bà ta hứng chí tuôn ra một mạch. Nhà tôi sát vách nên cái gì tôi chả biết. Này nhá, còn một trận này kinh khủng nữa hơn nè. Mới dạo trước, con Hồng còn bị bọn du cô nó dần cho một trận te tua. Thế mà đã hết đâu. Giờ nó vô sinh rồi còn đẻ đái gì nữa. Làng trại cho nó lắm bảo rồi bây giờ mà tịt đẻ. Bà Thắm nãy giờ chưa nói gì, lúc này mới lên tiếng. Cũng may tôi toàn con trai, chứ có con gái mà như thế này á thì á bán sới mất. Thật là phúc tổ bảy mới đời nhà tôi. Chứ thằng Hoàng nhà tôi á, cứ đòi lấy bằng được con này. May mà tôi gàn đấy, chứ không thể có mà cắm cho cả đống sừng trên đầu ấy chứ. Một bà chép miệng đế vào. Bà cứ đợi đấy, ngày đó thằng Hoàng nhà bà có các cả đống tiền trên người cũng chưa chắc cưới được nó. Con ấy nó chuyên đi săn đại gia, nên cỡ như đám thanh niên làng mình nó chẳng để mắt đâu. Mà nó đẹp thật các bà nhỉ, phải công nhận. Mấy bà đang chém gió buôn chuyện thì bà Thuần và ông Tuất đang vừa đi vừa chạy, vừa rủa xả. Mà cha con đĩ Hồng nhá, mày về đây bà sẽ rạch cái mặt bà ra. Mày tưởng việc làm của mày thần không biết quỷ không hay à? Hôm nay bà mới biết, chính mày đã thuê côn đồ rạch mặt con gái của bà. Mồ tổ nhà mày động hả? Bà không để yên chuyện này đâu. Cái gì đấy bà Thuần? Con Hồng làm sao? Mấy bà không biết sao, cái con mặt sứa gan lim chuyên đi mồi trả đại gia ấy, nó thuê người rạch mặt con gái của tôi. Đó là cái loại lấy oán trả ơn, đúng là cái đồ mất dạy. Tôi đến nhà ông bà Tùng Lan xem dạy con thế nào. Không giải quyết đàng hoàng chuyện này, tôi gô cổ hết rồi giả lên công an. Thế là cả đám đông hiếu kỳ được thể hóng chuyện, tất cả lại lũ lượt theo đuôi bà Thuần đi sang nhà ông Tùng. Vừa đến cổng, bà Thuần cất giọng chanh chua, xỉa sói chửi vào. Ông Tùng, bà Lan đâu rồi? Liệu mà đến cái mặt cho con của tôi nhá. Cái con Hồng mặt sứa gan lim đâu? Nó là cái giống gì mà ác như quỷ thế? Con rắn độc đâu rồi? Mau ra đây cho tao. Bà Lan đang ở trong nhà, hoảng quá lập cập chạy ra, định phân bua, nhưng khi nhìn thấy một đoàn rồng rắn đi theo bà Thuần, cũng tái mặt, miệng lắp bắp. Ôi, bác Thuần à, có gì mà ầm ĩ thế bác? Thôi có gì con giải cái mang, bác cứ nói nhỏ nhẹ cho em nhờ. Chả gì thì mình cũng là hàng xóm láng giềng bao nhiêu năm nay. Bà điếc hay là cố tình giả ngu thế? Muốn biết thực hư ấy thì gọi cái con Hồng mặt thớt ra đây. Vì nó mà con gái của tôi mất hết cả tương lai, bây giờ sống không bằng chết đi nè. Nhà bà sinh ra cái giống gì vậy? Hả? Bác nói cái gì em không hiểu. Bác con còn nhầm con Hồng nhà em với ai không? Nhầm á? Nhầm là nhầm thế nào? Con Hồng muốn sống thì đi ra đây. Tôi nhìn thấy nó mò về từ hôm qua rồi đấy. Đừng để tôi điên lên thì cái mặt của nó cũng sẽ trở thành cái mặt thớt băm thôi. Thì ra bây giờ nhà bà Thuần mới biết chuyện Hồng đã gián tiếp hại Diễm. Đã lâu lắm rồi Diễm không dám mò mặt về làng, cũng không dám về thăm cha mẹ. Thi thoảng cô mới gọi điện về thôi. Ông bà lấy làm lạ, nhưng mới dò hỏi thông tin. Nhưng mà Diễm cắt đứt mọi liên lạc với người cùng quê, nên mặc dù cô ở ngay Sài Gòn mà chẳng ai biết cô đang ở chỗ nào. Chỉ có ba mẹ cô là như ngồi trên đống lửa. Họ không hề biết rằng chính bởi những vết sẹo như mạng nhện đã khiến Diễm không dám vác mặt về quê. Ông Tùng đang ở vườn sau nghe thấy tiếng nhốn nháo ngoài cửa liền đi vào. Lúc này bà Thuần đã làm ầm ĩ cả lên. Đúng là con dại cái mang. bây giờ ông bà lại phải giơ đầu ra mà chịu trận. Cái con giỏi giết kia đang nằm chết dí ở trên lầu. Hôm qua nó bị ông chửi cho một trận nhục nhã, thiếu nước đâm đầu xuống giếng mà chết nữa thôi. Ông không ngờ từng tuổi này rồi còn phải chịu nhục nhã thế này. Bà Thuần à, thôi vợ chồng tôi lạy bà, mong bà tha cho. Cũng là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, chúng tôi có dạy con nó như thế đâu. Chắc là chúng nó có chút hiểu lầm gì đó. Để tôi hỏi lại con Hồng, rồi có gì sẽ sang thưa chuyện với ông bà sau. Mong bà niệm tình mà hạ họa. Hạ là hạ thế nào? Ông bà có đền được mặt cho con gái của tôi không? Cả cái mặt tiền coi như bị phá bỏ. Con bé mặt hoa da phấn là thế, mà bây giờ dính hàng chục vết sẹo lồi trên mặt. Thử hỏi làm sao mà nó có tương lai, làm sao nó dám mò mặt về quê. Rồi bà lại rơi chân rậm cẳng lên mà gào. Ôi giời ơi, tôi có làm gì họ đâu mà nó ra tay độc ác với con bé vậy chứ. Con Hồng, mày ở đâu ra đây? Ra đây cho tao. Mày là ác quỷ chứ không phải là người. Đồ rắn độc, ác nhân thất đức hơn cả cái loài cầm thú. Còn ông bà, tôi nói cho ông bà biết nè, giờ con tôi đã tàn tật như vậy, ông bà muốn làm sao thì làm, tôi nhất định sẽ không để yên đâu. Lúc này Hồng đang nằm chết dí ở trong phòng trên lầu 2. Bình thường mà có người động vào đến cô ta thì Hồng sẽ không bao giờ để yên. Nhưng mà giờ cô đang bị thất thế, chẳng còn mặt mũi nào mà ló mặt ra, đành phải để cho ba mẹ trưởng mặt thay mình giải quyết. Phải khó khăn lắm, ông bà Tùng Lan mới có thể vãn hồi đám đông và làm yên lòng bà Thuần, với lời hứa là sẽ sang thăm Diễm và đền bù thỏa đáng cho cô. Nói thì nói vậy thôi, chứ có đền bù cỡ nào thì cái mặt của Diễm cũng không thể trở lại bình thường như xưa. Ông cũng là cái giá mà cô phải trả nói riêng, và cho những cô gái chỉ biết kiếm tiền bằng nguồn vốn tự có nói chung thì sớm muộn cũng sẽ nhận được cái kết đắng nghét cho bản thân mà thôi. Khi mọi người về hết, ông Tùng hùng hổ đi lên lầu. Bà Lan thấy chồng nóng quá thì sợ xảy ra chuyện không hay nên chạy vội theo. Vừa đến cửa phòng tiếng ông đã oang oang. Mở cửa ra con mất nết, mày bôi cho chất chấu vào mặt của bố mẹ mày rồi đấy. Nằm ươn ra đấy à? Cái con mặt trơ chán bóng, dậy ngay cho tao. Thu dọn đồ đạc, cuốn xéo luôn, cút khỏi cái nhà này cho tao đỡ ngứa mắt lên. Giời ơi là giời, sao tôi lại có đứa con gái khốn nạn thế này chứ? Bà Lan đau lòng lắm, mặc dù rất giận con, nhưng là phụ nữ nên cái giận của bà nó không gay gắt như đàn ông. Đập tay vào cửa bà nói, Hồng mở cửa ra đi, mày không thể ở mãi trong đấy được, dậy đi. Lúc này Hồng mới đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy cái mặt đáng ghét của cô, ông Tùng không kìm nén được mà giơ tay vả bôm bốp vào đó, miệng vẫn không thôi rủa xả. Hồng chán đời nói, con cũng chẳng biết thiếu sống nữa đâu, giờ ba cứ giết chết con đi, có khi chết lại đỡ đau khổ hơn là thế này đấy. Con xin lỗi ba mẹ. Mày nghe hết rồi chứ? Tao không ngờ mày còn ác hơn cả cầm thú. Mày thù hằn gì con Diễm mà dám thuê người ra tay hại nó như vậy? Bây giờ lấy cái gì để mà đền cho nó đây? Nhục chưa con? Bây giờ mày thành kẻ tội đồ rồi đấy. Không những vậy, tao với mẹ mày đi đến đâu, người ta cũng chửi cho vì đã sinh ra một con đĩ máu lạnh như mày. Thôi ông ơi, đến coi con Hồng nó giải thích thế nào, chứ giờ mình có giết chết nó thì cũng vậy thôi. Hồng cất giọng nặng nhọc. Bà có biết vì sao con hành động như vậy không? Là nó đã lừa con ngay từ đầu. Nó đã bán trinh của con cho một lão người Tàu. Vì vậy con mới ôm hận. Con mượn tay vợ người tình của nó. Chị ta mới là người sai côn đồ rạch mặt cái Diễm. Cái gì? Thì ra là lũ chúng mày kéo nhau lên thành phố làm đĩ à? Nếu ngay từ đầu mày kiên định không nghe theo nó, thì đến bố nó cũng chẳng rủ được mày đi. Là mày, do mày thích ăn sung mặc sướng, mày muốn đổi đời. Hồng im lặng không trả lời, bởi vì cha cô nói quá đúng. Giá như cô biết điểm dừng, ông Tùng lại tiếp tục. Mày đã có cơ hội đổi đời khi làm vợ thằng Hải Anh, nhưng mày làm gì hả? Mày trả đạp lên tất cả, mày không chịu yên phận mà còn đi ngoại tình, để bây giờ thì sôi hỏng bỏng không. Con gái nó cũng không nhận. Mày chết đi con à. Rồi ông chỉ tay vào mặt vợ rồi nói, còn bà nữa, bà đừng có mà nối giáo cho giặc. Từ nay tao không có đứa con nào như mày. Có mặt bà Lan ở đây, tôi tuyên bố chính thức từ mặt con này. Còn con Hoa nữa, bà liều liệu mà dạy dỗ nó, đừng để tới lúc nó lại đem cái mo về mà nhục với dân làng đấy. Ngày mai bà gọi cho nó về ngay. Đàn bà con gái chỉ giỏi ăn chơi đua đòi, không lo làm ăn thì cũng chỉ đi đứng đường thôi. Nhục, nhục lắm. Tối hôm đó, đợi cho ba mẹ đi ngủ, Hồng lặng lẽ xách vali rời khỏi nhà. Cô rón rén bước đi và nhẹ nhàng móc cổng lại. Giờ này mọi người cũng đã ở hết trong nhà. Ngoài đường vắng hoe, chỉ có bóng cô đổ dài in xuống lòng đường dưới ánh điện vàng vọt. Những bước chân vô định nặng nề gõ nhịp. Bàn tay cô đưa lên bấm số taxi. Một lúc sau chiếc xe chở tới. Hồng chui vào trong xe, mất hút vào trong màn đêm. Sáng hôm sau, bà Lan dậy sớm lắm. Việc đầu tiên là bà lao vào phòng xem Hồng thế nào. Nhưng mà trên giường trống trơn. Linh cảm của người mẹ báo cho bà biết có chuyện không bình thường. Thò đầu vào nhà tắm cũng không thấy. Chiếc vali ở góc phòng của Hồng cũng biến mất. Hốt hoảng bà gọi to: Hồng ơi, Hồng. Nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng. Bà chạy sang phòng của chồng lắp bắp: Ông ơi, con Hồng nó bỏ đi rồi. Mặc kệ đó, bà đừng có nói ra với tôi, nó đi thì càng tốt, đỡ ngứa mắt. Bà Lan lại chạy vào phòng của Hồng một lần nữa. Lát sau bà cầm ra một mảnh giấy và một phong bì tiền đưa cho ông Hùng. Nó bỏ lại cái này này, bà đọc xem nào. Bà Lan lập cập đi tìm cái kính, bắt đầu đọc. Con là đứa con gái mất dạy, đồ bỏ đi của ba mẹ. Con xin dập đầu sám hối, ngàn lần mong ba mẹ hãy tha lỗi cho con. Tất cả là tại con, tại con gây ra mọi chuyện. Con không còn mặt mũi nào ở đây nữa. Ba mẹ coi như không có con. Con gái đành mang tội bất hiếu. Chỉ mong ba mẹ đừng vì con mà buồn. Mong hai người giữ gìn sức khỏe. Con chỉ có một ít tiền nhờ ba mẹ mang sang nhà chị Diễm cho con, coi như là một chút bù đắp cho chị ấy. Hy vọng nếu có kiếp sau, con vẫn xin được đầu thai để làm con của ba mẹ. Con đi đây. Đọc tới đây thì bà Lan khóc òa lên. Bà níu tay của chồng nói: Ông ơi, liệu con Hồng nó có làm sao không? Tôi sợ nó nghĩ quẩn. Ông Tùng chỉ biết thở dài buông người xuống ghế. Là đàn ông nên ông không thể khóc. Nhưng bà đau lắm. Bụng ông quặn lên như ai sát muối. Mặc dù rất buồn, nhưng sáng hôm ấy cả hai ông bà cũng phải gói ghém ít tiền rồi sang nhà ông bà Tuất Thuần. Vừa thấy bóng hai người, bà Thuần đang quét sân liền quay đít đi vào. Ông Tuất có vẻ điềm tĩnh hơn, bèn cất tiếng mời ông Tùng Lan vào nhà. Diễm đang ở trong phòng nhưng cô không ra. Kể từ cái ngày bị rạch mặt thì bây giờ cô mới dám mở mặt về quê thăm ba mẹ. Tuy không ra ngoài, nhưng mọi lời nói của ba mẹ mình và cha mẹ Hồng, cô đều không bỏ sót một câu. Ông bà Tùng Lan sau khi phân tích từ đầu tới cuối câu chuyện một cách rành rọi thì vẫn là bà Thuần không chịu. Bà muốn đổ mọi tội lỗi và cái sai thuộc về Hồng. Không nói nhiều nữa, để các người làng xóm bao năm nên chúng tôi mới ngồi nói chuyện nãy giờ. Thế mà ông bà lại không biết điều, định chối tội phải không? Vậy thì mời ra pháp luật, ra tòa nói chuyện nhé. Ông Thuần cũng đế theo vợ. Tôi không nói nhiều, bây giờ ông bà tính sao? Còn con Diễm nhà tôi thì ai chịu cho nó? Cả tương lai bị hủy hoại dưới tay của con Hồng đấy. Ông bà hãy làm cho khuôn mặt của nó trở lại bình thường đi. Hai bên cứ lời qua tiếng lại mà mãi vẫn chưa vãn hồi. Ông Tùng cũng muốn dừng lại cho yên chuyện liền nói: Chúng tôi sang đây là có thiện chí, nhưng cũng phải nói cho ông bà biết nguồn cơn của sự việc. Thôi thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, có muốn cũng không được nữa. Thực ra cả hai đứa đều có lỗi, nhưng lỗi của con Hồng đã là một phần làm cho con Diễm như ngày hôm nay. Nên vợ chồng tôi sang để xin lỗi ông bà, sau là xin lỗi cháu. Ông Tùng nói đến đây thì đưa mắt sang bà Lan, hiểu ý bà tiếp lời của chồng. Chúng tôi cũng đã chửi mắng con Hồng hết lời, cũng đã từ mặt nó. Ông bà là cha mẹ, chúng tôi cũng vậy. Chẳng qua đi dạy hư con của mình cả. Vợ chồng tôi cũng có một chút gọi là bù đắp phần nào thiệt thòi cho cháu. Mong ông bà nhận cho. Không được, con Diễm đâu? Tiếng bà Thuần gọi với vào trong. Ngay lập tức Diễm đi ra. Nhất loạt ông Tùng và bà Lan đều nhìn xoáy vào mặt của cô. Một khuôn mặt chẳng chịt những vết sẹo đỏ hằn, chi chít. Đúng là với gương mặt này, Diễm khó có thể lấy chồng. Nó làm cho cô trông đúng là dữ tợn. Diễm cất lời chào ông bà Tùng Lan rồi nói với ba mẹ: Thôi ba mẹ ơi, chuyện đã xảy ra rồi. Đúng như cô chú đây nói thì mọi việc bắt nguồn cũng là do con, nên không truy cứu làm gì nữa. Mọi việc qua rồi cứ để nó qua đi à? Vậy là thế nào? Thế giờ với khuôn mặt băm bổ kia thì ai mà chịu cho con đây? Bao nhiêu cơ hội việc làm đã bị luột mất. Nhìn mày bây giờ có khác gì người thừa không? Lúc này Diễm mới quay sang nói với ba mẹ của Hồng: Tất cả cũng là do tuổi trẻ bồng bột, Giá như ngày trước cả con và Hồng đều ý thức được việc làm của mình, không ăn chơi đua đòi, ham nhàn hạ sung sướng, thì cả hai đã không phải khổ thế này. Cô chú về đi, coi như là bài học đắt giá của con rồi, con xin lỗi. Nhất thời cả ông Tùng, bà Lan và ba mẹ Diễm đều không nói nên lời. Ông Tuất chợt thở dài đánh thượt, còn bà Thuần thì nước mắt bắt đầu chảy ra. Bà vừa nói vừa khóc. Biết thế ngày xưa ba mẹ không cho mày lên thành phố thì có khi còn nguyên lành. Ham tiền tài làm gì hả con, bây giờ mới thành ra nông nỗi. Đoạn bà Thuần cũng quay sang nói với bà Lan. Thôi con Diễm nói như vậy thì anh chị về đi, tôi cũng không so đo làm gì nữa. Bà Lan liền nắm lấy tay bà Thuần rồi nói. Tất cả đã được hóa giải, vợ chồng tôi cũng áy náy lắm. Thôi thì của ít lòng nhiều, chúng tôi có gọi một chút là bù đắp cho cháu, mong anh chị nhận cho. Nói rồi bà dúi cọc tiền vào tay bà Thuần, nhưng bà Thuần nhất định không nhận. Diễm cũng một mực nói bà Lan cất tiền đi. Phải đến khi bà Lan đưa ra mảnh giấy của Hồng ghi lại cho cả nhà xem thì mọi người mới trùng xuống. Cái giá phải trả của hai cô gái quá là đắt. Giờ đây thì người thân, thân tàn ma giải, người thì vô sinh đến một mái ấm đơn thuần cũng không thể có. Nếu biết sớm có ngày này, liệu họ có dám dấn thân vào không? Ông cũng là bài học nhãn tiền, cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ đừng tham vinh hoa phú quý mà bất chấp mọi thứ. Có thể những cái họ nhận được trước mắt sẽ làm lu mờ lý trí, nhưng hậu quả nhận lại sẽ đắt giá hơn rất nhiều. Hai năm sau, lúc này Uyên Thảo đã là một cô học sinh lớp 5 của trường tiểu học quốc tế. Cô bé học rất giỏi và có năng khiếu âm nhạc, nên chơi đàn piano cực hay. Cứ đi học về tới nhà là Uyên Thảo lại ngồi vào bàn dạo lên một hai bản nhạc rồi mới chơi với em trai. Đang đánh bài bụi phấn thì một bàn tay nhỏ nhắn từ đằng sau kéo lấy tay cô bé, giọng líu lo. Chị Hai ra đây chơi với em đi, em thích nặng đứt sét cơ. Chờ chị xíu nhá, chị đánh đàn cho mà nghe. Chị đánh đàn Bắc Kim Thang nhá. Ừ, tôm thích nặn đất cơ. Cha nặn châu bò với tôm đi. Được rồi, ngoan, cứ lẻ nhẻ non xấu lắm. Hư không nghe lời chị Hai, chị đánh đòn nó. Cô cậu thấy chị nói như vậy thì gật đầu lia lịa, rồi bê vội món đất sét đi ra. Hai chị em lại ngồi nặn ra đủ thứ con thú và xếp thành một bầy. Minh Quân, tên thường gọi ở nhà là Tôm, cũng khéo tay ra phết. Mới có 2 tuổi rưỡi, cậu bé đã có thể nặn được những con trâu, con bò, lợn, gà. Cậu có thể chơi hàng giờ với những con thú đồ chơi. Bà Linh nhìn thấy hai đứa trẻ chơi với nhau thật là vui vẻ, thì trong lòng dâng lên một nỗi ấm áp khó tả. Mà Lan thật khéo biết làm vừa lòng tất cả mọi người. Cô sống tình cảm và luôn xử lý mọi vấn đề một cách hết sức tế nhị, nên đều giải quyết tốt các mối quan hệ. Trong nhà, bà chưa bao giờ xảy ra xung đột mẹ chồng nàng dâu, cho dù chỉ là một vấn đề nhỏ. Với con riêng của chồng, cô luôn coi bé như con đẻ của mình, không bao giờ phân biệt. Vì vậy Tôm vẫn tưởng chị Uyên Thảo là do mẹ đẻ ra. Trẻ con thời nay được ăn uống đầy đủ nên phát triển sớm. Sang đầu học kỳ 2 lớp 5, cô bé đã có dấu hiệu dậy thì, người phồng phao và cao hẳn lên. Nhờ có mẹ Mai Lan luôn tâm lý, chị bảo từng ly từng tí về kỹ năng sống và cách vệ sinh thân thể. Những ngày nhạy cảm mà Uyên Thảo không còn sợ sệt, bỡ ngỡ như một số bạn trong lớp. Càng ngày cô bé lại càng yêu thương mẹ nhiều hơn. Còn Ánh Hồng, người mẹ đẻ ra cô, thì không còn trong thâm khảm. Tại một địa điểm khác, bà Lan đang làm vườn cùng ông Tùng thì chợt xây sầm mặt mày. Bỗng nhiên mặt bà tối sầm lại, ngã vật ra đất. Ông Tùng hãi quá, vứt vội cái cốc trên tay rồi dìu bà vào trong nhà. Khó khăn lắm ông mới đưa bà vào được trong căn buồng tầng trệt. Dây vào hai bên thái dương, ông ra sức lay gọi. Bà Lan, bà làm sao thế? Đừng làm tôi sợ, tỉnh lại đi bà ơi. Nhưng bà Lan vẫn cứ nằm thiêm thiếp trên giường. Sợ quá ông Tùng hớt hải chạy qua nhà hàng xóm hô hoán. Ông bà Thi ơi, giúp tôi với, nhà tôi bị làm sao á. Bà Thi đang cho lợn ăn, nghe thấy vậy cũng vứt cả đấy rồi chạy vào nhà. Ông Thi hỏi lại, bà bị làm sao? Để tôi sang xem thế nào. Bà Thi bỏ đấy. Thế là hai ông bà tất tuổi chạy sang nhà ông Tùng. Mấy bà Tám đang đứng ở đầu ngõ thấy vậy cũng đoán là nhà ông có chuyện nên xúm hết cả lại. Thấy mặt bà Lan đang đỏ như gà chọi, miệng méo sang một bên, mắt lạc thần, một bà hoảng quá nói, thôi chết rồi, hình như bà bị tai biến. Lấy ngay cái muỗng ngáng vào mồm bà ấy ra, không bà ấy cắn vào lưỡi chết bây giờ. Có bà nào đi gọi bác sĩ đi. Thế là chưa đầy 10 phút sau, Bác sĩ ở ngoài bệnh xá phóng xe vào, vừa vảnh mắt thăm khám cho bà ấy, anh ta nói: "Cái đầu bà ấy cao lên một chút, để tôi nghe nhịp tim và đo huyết áp xem thế nào. Ông gọi ngay xe để đưa bà ấy đi cấp cứu đi." Tin bà Lan bị tai biến chẳng mấy chốc đã loang ra khắp làng. Khổ, bình thường ở nhà chỉ có hai ông bà, Hoa học xong đại học thì đi làm việc luôn ở Sài Gòn, thi thoảng mới về. Còn Hồng thì tự dạo bị ông bà đuổi đi đến nay cũng bặt vô âm tín. Chỉ tội cho ông Tùng sấp ngửa lo cho vợ. Hoa nghe tin mẹ bệnh thì cũng xin nghỉ về chăm. Bà Lan bị đột quỵ và mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng cuối cùng sau hơn một tháng nằm viện, bà được đưa về nhà với di chứng liệt nửa người. Sự việc nào đã yên, đúng là dậu đổ bỉm leo, họa vô đơn chí. Trong những ngày bà nằm viện thì chủ yếu là hai ba con thay phiên nhau, đến khi về nhà thì lại chỉ có mình ông là chính. Hoa cũng ở lại chăm mẹ được nửa tháng, cũng phải đi làm chứ đâu có nghỉ mãi được. Bà Lan về nhà được đúng 3 tháng thì xảy ra chuyện. Số là đêm hôm ấy lo cho vợ, lục đục đến gần 3 giờ sáng ông Tùng mới chợp mắt. Bởi vì mệt quá ông ngủ rất say. Sáng ra ông tỉnh dậy rất muộn, lại cuống cuồng thay bỉm cho vợ rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà. Bà Lan bị tai biến xong người yếu lắm, vì liệt nửa người nên bà chỉ nằm một chỗ. Nói thì khó khăn, vì lưỡi cứng nên mỗi khi phát âm rất khó nhọc. Ông Tùng thấy buổi sáng vợ hay ăn cháo nên hôm nay muốn đổi bữa cho bà. Thế nên ông mới tính chạy ù ra chợ mua cho bà tô phở. Trước khi đi ông còn dặn bà cẩn thận: "Cứ nằm yên nhá, có gì chờ tôi về nha. Tôi đi ra ngoài mua cho bà tô phở ăn cho nó đỡ ngán. Ở nhà nhá, tôi đi loáng là về." Bà Lan ứa nước mắt nhìn chồng. Bà chỉ biết nói một câu ngọng nghịu rồi nhìn theo bóng ông đi ra cửa. Tuy nhiên bà lại trở thành gánh nặng cho ông. Con Hồng thì không biết đang ở chốn nào. Hai ông bà chỉ có hai cô con gái mà chưa đứa nào ra hồn cả. Giá bà có thể chết đi giải thoát cho chồng thì hay biết mấy. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của bà, chỉ có vậy mới làm yên lòng tất cả. Bà sẽ tự giải thoát. Thế rồi bà nghiêng người, uịch một cái. Cả thân hình của bà Lan rơi thật mạnh xuống nền gạch bông. Bà chỉ kịp kêu á lên một cái rồi không biết gì nữa. Đầu đập xuống nền gạch kêu cái cốp một tiếng. Từ mũi bà một dòng máu di dỉ chảy ra. 15 phút sau ông Tùng về tới nhà. Bỗng nhìn thấy bà, ông run rẩy hoảng loạn dìu bà lên giường. Lúc này ông mới để ý đến dòng máu vẫn đang chảy ra từ mũi của bà. "Bà Lan, bà sao thế này? Tỉnh lại đi, bà ơi." Rồi như một linh cảm mách bảo, ông run rẩy đưa tay lên mũi của bà nhưng không cảm nhận được hơi thở nữa. Hãi quá ông chạy ra ngoài, miệng líu xíu hô hoán: "Ôi bà con ơi, cứu tôi với. Bà nhà tôi bị làm sao thế này? Bà con ơi." Thế nhưng hàng xóm sang họ đều buồn bã lắc đầu, bởi bà ấy đã tắt thở. Vậy là bà Lan đã từ giã cõi đời, để lại bao nỗi tiếc thương ân hận trong lòng ông Tùng. Ông cứ vừa ôm lấy bà mà vừa than: "Sao bà bỏ tôi đi sớm thế này? Tôi đã dặn bà cứ nằm đó cho tôi mua phở về cơ mà. Sao bà không nghe lời tôi?" Họ hàng gần đó nghe tin cũng bắt đầu lần lượt kéo đến. Đưa cho ông anh họ cái điện thoại, ông Tùng nói: "Gọi cho con Hồng, con Hoa về đây cho em. Điện thoại của con Hoa ở trong này." Vợ chồng ông bà Tuất Thuần cũng đang có ở trong đó. Họ thương cho tình cảnh của ông Tùng mà sắn tay vào lo giúp. Thôi thì ai lo được cái gì thì lo, chứ gia chủ trong lúc bối rối thế này có đủ bình tĩnh đâu để mà giải quyết được mọi việc. Chiều hôm đó ông Tuất nói với bà Thuần: "Bà xem thế nào, gọi điện cho cái Diễm nó về. Con nó có biết điện thoại của con Hồng không? Mẹ chết rồi mà giờ cũng chẳng biết ở đâu. Con Hoa thì đang trên đường về rồi." Buổi tối hôm đấy khi cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm thì bà Linh có điện thoại, là một số máy lạ. Bấm nghe, đầu dây bên kia là giọng của một cô gái vang lên: "Dạ con chào bác, con là Diễm, người mà trước có đến nhà bác cùng với bác sĩ Đạt dạo trước ấy ạ." Bà Linh à lên một tiếng: "Có việc gì hả cô?" "Dạ có việc này, con định báo tin cho bác mà không biết con nên không, con sợ phiền bác." "Có gì câu cứ nói đi, tôi nghe." "Dạ bác ơi, bà Lan mẹ của anh Hồng mới mất, mẹ con mới gọi từ dưới quê lên cho con. Con báo cho bác để bác biết. Có gì bác nói với anh Hải Anh giúp con. Con nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận. Anh Hồng đã bỏ đi biệt mấy năm nay, bây giờ không biết ở đâu bác ạ." Bà Linh nghe Diễm nói như vậy thì cũng bàng hoàng mất mấy giây. Bà cảm ơn rồi cúp máy. Hải Anh và Mai Lan cũng đoán ra là có chuyện, vì thấy mặt mẹ rất căng thẳng. Mai Lan hỏi mẹ chồng: "Có chuyện gì phải không mẹ? Ai gọi cho mẹ đây ạ?" Cô gái cùng quê với Ánh Hồng, cô ấy nói bà ngoại cái Uyên Thảo mất rồi. "Trời, sao mà mất thế mẹ?" "Nghe bảo là bị đột quỵ con ạ." Hải Anh quay sang nói nhỏ với vợ: "Chắc là vợ chồng mình phải đưa Uyên Thảo về bến cát cho nó chịu tang bà ngoại em ạ. Không ngờ bà ra đi đường đột như thế." "Vâng, em cũng nghĩ vậy. Anh thu xếp đi rồi vợ chồng mình sáng mai sẽ đưa đi Bình Dương. Để em điện cho cô giáo Uyên Thảo xin nghỉ học cho con bé." Uyên Thảo nãy đang ở trên lầu, bây giờ mới xuống, thấy mẹ nói sẽ xin nghỉ học cho mình thì hỏi ngay: "Nhà mình đi đâu mà phải cho con xin nghỉ học thế mẹ?" "Ngày mai cả nhà mình sẽ về bến cát. Bà ngoại con mất rồi con gái ạ." Vậy là sáng hôm sau, Mai Lan gọi điện đến trường xin cho Uyên Thảo nghỉ học, rồi hai vợ chồng nhanh chóng đưa con xuống bến cát. Đến nơi đã thấy mọi người tập trung rất đông từ ngoài cổng. Bên trong là quan tài để thi hài của bà Lan, cạnh đó là ông Tùng và hai cô con gái đang đứng chấp điếu. Thì ra là Ánh Hồng cũng đã kịp về. Cả hai thắp hương cho bà Lan xong, Mai Lan liền ghé tai nói với Uyên Thảo: "Mẹ con kia kìa, đến với mẹ đi con." Nhưng Uyên Thảo vẫn có vẻ ngại. Vậy là Mai Lan lại nắm tay cô bé đến chỗ của Ánh Hồng nói: "Xin chia sẻ nỗi đau với chị và chia buồn cùng với gia đình. Mong cho bác sớm được siêu thoát." Ánh Hồng gật đầu cảm ơn. Lúc này Mai Lan mới cầm tay Uyên Thảo đặt vào tay của mẹ, rồi cùng với Hải Anh đi ra ngoài. Ông Tùng thấy vậy liền bước ra mời họ ngồi uống nước. Ông cất giọng buồn rầu: "Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Hai người đã có lòng xuống viếng bà nhà tôi, lại đưa cả con bé Uyên Thảo xuống chịu tang bà ngoại. Tôi cảm kích vô cùng." "Dạ, nghĩa tử là nghĩa tận. Đó là điều mà bọn con nên làm mà. Bác đừng nghĩ ngợi gì cả." Ông Tùng quay sang Hải Anh ngập ngừng nói: "Anh có thể cho con Uyên Thảo đây chơi ít ngày được không? Lâu rồi tôi cũng chưa nhìn thấy nó." "Con cũng muốn lắm. Nhưng mà kẹt một nỗi năm nay cháu thi cuối cấp, nên nhà trường chỉ cho nghỉ 2 ngày. Ba yên tâm, để khi nào nghỉ hè, vợ chồng con sẽ đưa cháu xuống thăm ông ngoại." Lúc này anh Hồng mới bước ra. Ông Tùng liền ý tứ đi vào trong để đáp lễ mọi người. Uyên Thảo đang đứng cạnh dì Hoa, nhìn vợ chồng Hải Anh, Ánh Hồng có phần nào e ngại nhưng cũng cất tiếng: "Cảm ơn hai người đã cất công xuống thắp hương cho mẹ tôi." Đoạn cô nhìn thẳng vào Hải Anh rồi nói: "Anh có thể để Uyên Thảo ở đây với tôi ít ngày được không? Tôi sẽ tận tay đưa nó lên cho anh." "Không được, tôi không khó khăn gì đâu. Nhưng con bé sắp thi chuyển cấp rồi, nên trường nghỉ có 2 ngày thôi. Sau khi lo công việc cho mẹ xong, cô có thể đến thăm nó." Một chút chua xót lan nhẹ lên trong tim, một chút gì mặn chát nơi khóe mắt và mặn đắng nơi cổ họng. Hồng không biết nói gì vì cô không còn lựa chọn nào khác. Nhìn họ hạnh phúc bên nhau mà cô cảm thấy ân hận và tiếc nuối. Nhưng mọi thứ đã không thể thay đổi. Khi cô nhận ra sai lầm của mình thì mọi thứ đã quá muộn màng. 3 tháng sau, trong lúc đi làm về, ngang qua đoạn đường Võ Thị Sáu, Hải Anh vô tình chứng kiến một vụ tai nạn rất thương tâm. Một chiếc xe mất lái đã tông vào trực diện vào chiếc Mercedes đang đi ngược chiều, khiến tài xế bên trong xe bị thương nặng. Nhìn kỹ biển số xe bị tông, anh tá hỏa nhận ra đó là xe của Đức Huy. Là một người sống tình cảm và trượng nghĩa, Hải Anh liền đậu xe vào một góc rồi lao xuống. Những người xung quanh thấy tai nạn cũng đã nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Họ đang tìm cách đưa tài xế đi cấp cứu. Hải Anh len người vào không một chút do dự. Anh xốc thẳng Đức Huy lên xe, đưa vào viện cấp cứu. Khắp người anh ta bê bết máu, máu chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Đức Huy đã bất tỉnh. Với sự giúp sức của Hải Anh, Đức Huy nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu ở viện Chợ Giấy. Sau khi làm xong các thủ tục, Hải Anh liền gọi điện thoại sang cho ba mẹ Đức Huy ở bên Mỹ. Trong lúc chờ người nhà của Đức Huy bay sang, anh lại phải túc trực ở viện để lo cho anh ta. Hải Anh chỉ kịp gọi điện báo cho vợ biết tình hình của Đức Huy rồi cúp máy. Anh luôn là như vậy. Dù có ghét Đức Huy như thế nào, nhưng mà nhìn thấy người bị nạn không thể không cứu. Huống chi anh ta đã đang ở trong tình cảnh nguy hiểm thế này. Chỉ một lúc sau, Mai Lan có mặt ở bệnh viện. Cô tiến đến bên chồng nói: "Em có mang tiền đến đây. Anh đóng tiền viện phí cho anh ta đi." "Anh quẹt thẻ rồi. Chắc là ngày mai bố mẹ cậu ta sẽ bay sang. Trong lúc này thì anh vẫn phải ở đây. Khi có gì bệnh viện còn gọi." Mai Lan ái ngại nhìn chồng, chạy đi mua cho anh một ít đồ ăn, sau đó đưa cho anh túi chăn màn rồi nói: Tôi mắc màn ngủ nhá, ở bệnh viện nhiều muỗi lắm đấy. Có gì điện cho em, sáng mai trước khi đi làm em sẽ mang đồ ăn đến cho anh. Thôi như vậy vất vả cho em lắm, anh sẽ chủ động mua căng tin, em về cho con ngủ đi. Nói tình hình để mẹ yên tâm nhé. Khi nào ba mẹ cậu ta qua anh sẽ về. Và đúng đến tối hôm sau Hải Anh mới về nhà. Anh cũng nói cho mẹ và Mai Lan biết tình trạng của Đức Huy. Kết quả là Đức Huy bị chấn thương sọ não phải mổ, nhưng e là sau này để lại di chứng không hề nhẹ. Thế mới biết đời người vô thường và chẳng có ai có thể nói trước được điều gì. 6 tháng sau, nhà anh có vị khách lạ, là hai vị khách đặc biệt mà khi tiếp đón họ, cả nhà đều hết sức ngạc nhiên. Đó chính là Diễm và một người đàn ông lạ. Mới nhìn anh ta, Mai Lan đã hơi e ngại, bởi vì khuôn mặt hầm hố, trông có vẻ dữ tợn. Diễm đã trấn an và giới thiệu để mọi người yên tâm. Con giới thiệu với bác và anh chị, đây là anh Tân trong sắp cưới của con. Chuyện cũng hơi dài nhưng có lẽ đây là duyên tiền định, nên chợt đã gắn kết chúng con lại với nhau. Bà Linh vui vẻ nói, thế chúc mừng cô Diễm nhé. Bây giờ hai người đang ở đâu? Con vẫn ở thành phố. Con đã mở một tiệm uốn sấy tóc trên đường Hoàng Hoa Thám. Hôm nay con đưa anh ấy đến đây để mời bác và anh chị đến dự tiệc cưới của chúng con. Mong cả nhà bớt chút thời gian. Cô quay sang Hải Anh và Mai Lan nhiệt tình nói, anh chị phải đến đây nhé, không được vắng mặt đâu. Lan cũng đưa ánh mắt thiện cảm và mỉm cười nói với Diễm, cô Diễm mời nhiệt tình thế này thì nhà mình phải đi cả nhà thôi anh nhỉ. Yên tâm, lúc đó cả nhà của tôi sẽ kéo cả đoàn tàu xuống đám cưới đấy. Thì ra anh chồng sắp cưới của Diễm là một trong hai tên đã rạch mặt cô ấy mấy năm về trước. Sau khi được mẹ cảm hóa lúc lâm chung, anh ta đã đoạn tuyệt hẳn với thế giới giang hồ và tu chí làm ăn. Bây giờ hàng ngày anh ta chạy xe ôm, chở khách. Còn Diễm cũng đi học nghề và mở tiệm uốn tóc. Vậy cũng coi như là một cái kết có hậu cho họ. Hai tuần sau, cả gia đình bao gồm vợ chồng Hải Anh, hai đứa con và bà Linh đã xuống bến cát để dự đám cưới của Diễm. Nhân tiện cả nhà cũng đến thăm ông Tùng, ông ngoại của bé Uyên Thảo. Anh Hồng bây giờ đã về quê sống với ba. Cô học được nghề may và mở một tiệm may nho nhỏ đầu đường. Sau khi được ba mẹ phân tích, Uyên Thảo đã mở lòng, bớt ác cảm dần với mẹ. Nhưng cô bé vẫn không thể yêu quý mẹ đẻ của mình bằng mẹ Mai Lan. Có thể trong tâm khảm của bé, hình ảnh của Ánh Hồng rất mờ nhạt, lại bỏ con đi từ bé nên tình cảm khó mà gắn kết. Nhìn vợ chồng Diễm tay trong tay hạnh phúc, Ánh Hồng chợt chạnh lòng. Thứ hạnh phúc nhỏ bé ấy, giờ dẫu cô có mơ cũng không được. Người bất hạnh nhất cuối cùng vẫn là cô. Không ngờ tới giờ phút này, Ánh Hồng lại trở thành một người cô đơn, lẻ bóng. Đúng ra tầm này bên cạnh cô phải có một gia đình êm ấm và những đứa con quê quần mới phải. Tất cả cũng là tại cô. Do nhân nào thì gặp quả ấy, đời có vay có trả mà. Thế là hết. Thấy gia đình họ hạnh phúc bên nhau, Ánh Hồng không cầm lòng được. Giá như ngày ấy Hồng biết tu tâm dưỡng tính và lo cho gia đình, thì giờ người ngồi cạnh anh là cô, chứ đâu phải là một người phụ nữ khác. Ở bàn bên cạnh, hai anh vẫn ân cần gắp đồ ăn cho vợ. Mẹ anh thì ngồi bàn kế bên cùng với những người trạc tuổi bà. Mà Lan thật hạnh phúc và thầm cảm ơn ông trời đã đem đến cho anh với cô. Họ chính là một cặp trời sinh và sinh ra để dành cho nhau vậy. Cô luôn tâm niệm sẽ cố gắng vun đắp hạnh phúc để không lúc nào họ cảm thấy nhàm chán, và ngôi nhà thân thương chính là tổ ấm hạnh phúc của hai người, là bến đỗ bình yên, nơi đi về của các thành viên trong gia đình. Hai như đọc được ý nghĩa của vợ, anh khẽ thì thầm vào tai của cô, mình sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời này em nhé, yêu lắm sao chổi của anh. Mai Lan mỉm cười, hai người nhìn sâu vào mắt của nhau, mang theo cả khoảng trời yên ả.